Thật không công bằng nếu chỉ có mình Mai là người yêu cậu trong mối quan hệ này. Cô không biết cậu Quốc có yêu cô thật lòng không. Tình cảm là thứ vô cùng khó đoán. Lúc đầu thì mặn nồng, tưởng như không gì có thể chia xa được, nhưng lại mong manh, chẳng khác gì tờ giấy, để lâu sẽ mục sẽ cũ. Nhưng giờ đây, vị ngọt thấm đượm vào từng ngóc ngách trong trái tim nhỏ bé, rồi lan ra khắp cả người. Mỗi tấc da, mỗi tấc thịt trong lòng Mai đều thấm đượm trong vị ngây ngất của tình yêu, còn ngọt hơn cả mật. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Mợ Mai của tác giả Hoài Thu, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Cậu Quốc thấy Mai muốn động đậy, cậu liền xuống giường trước, đoạn muốn bế vợ vào nhà tắm ở bên cạnh. Mai ngại không để đâu cho hết, cô che tấm chăn mỏng trước ngực, vùng vẫy tránh thoát, không muốn cho cậu động vào người. Đừng ngại, trưa nay Mai cũng có tránh anh như thế này đâu. Cậu Quốc nhìn chăm chú vào mắt Mai, cậu biết ngay ngủ dậy một cái là kiểu gì, vợ cậu cũng chối bay chối biến cho mà xem. Cô vừa ngại vừa tức cậu, đâm ra hơi gắt gỏng. Cậu đừng động vào tôi tự đi được. Cậu Quốc làm như không nghe thấy, cậu bước tới ngồi xuống mép giường gần sát bên người vợ. Cậu không cười, lúc này hai người cần phải nghiêm túc nói chuyện thật rõ ràng. Đôi mắt đen thẫm nhìn chăm chú vào mắt vợ, tay cậu cách một lớp chăn mỏng đặt nhẹ lên chân vợ. Mai thấy cậu như thế thì rụt rè, cô không dám nhìn vào đôi mắt sâu sắc mà kín đáo của cậu Quốc. Mai có nhớ đêm qua đã nói gì với anh không? Tôi không nhớ. Cậu Quốc đã lường trước được việc này, cậu thở dài một tiếng như bất lực trước vợ mình, nhưng cậu không dễ dàng bỏ cuộc như thế. Miết nhẹ tấm chăn mỏng nương theo ánh sáng của ngọn đèn dầu, giọng nói trầm khàn cất lên giữa không gian ngượng ngập. Không sao hết, nếu Mai đã nói vậy thì để anh làm Mai nhớ lại nhé. Không đợi vợ nói thêm điều gì, cậu đã áp cả người cô xuống giường, cánh tay rắn chắc chống ở hai bên thái dương người phía dưới. Đôi mắt sâu kín nhưng vô cùng yêu thương lúc này nghiêm nghị như ánh nhìn của loài chim ưng, áp đảo cả người Mai. Thân thể cậu như có ngọn lửa cách cả một lớp chăn, nhưng đủ thiêu đốt tất cả rồi. Huống chi cô Mai còn chưa được mặc đồ tử tế. Lúc này cô đang vô cùng bối rối, cố gắng đẩy cơ thể rắn chắc phía trên ra khỏi người mình, nhưng chẳng thể nào lay động nổi cậu Quốc dù chỉ là một ngón tay. Cậu Quốc không để Mai được như ý nguyện, Mai càng muốn tránh, cậu càng muốn cô phải đối mặt với những gì mình đã khơi dậy trong cậu. Mái tóc đen xõa dài trên chiếc giường được phủ nệm trắng, cô gái từ khi được gả về nhà cậu làm vợ béo tốt mượt mà lên hẳn. Làn da cô trắng mịn và da thịt tỏa ra hương thơm của người phụ nữ, làm người ta mê muội và đắm say. Khuôn mặt Mai cố gắng xúc vào tấm chăn lớn để trốn tránh, nhưng nào có dễ dàng. Cậu Quốc vội đan tay mình vào bàn tay của vợ mà áp lên trên đỉnh đầu. Trán kề sát trán, cậu thơm nhẹ vào mi mắt của Mai, lại thơm một cái nữa vào má. Khi đôi môi của cậu chuyển rời đến khuôn miệng ấy, Mai thấy tình hình không ổn, bèn vội vàng la lớn lên nhận tội. Tôi nhớ mà, cậu tha cho tôi, lần sau á tôi không dám nữa đâu. Không dám cái gì? Không dám uống rượu nữa đâu. Chỉ thế thôi à? Cậu Quốc tạm thời tha cho Mai, nhưng đôi mắt nghiêm nghị ấy vẫn nhìn Mai chằm chằm, như bắt cô phải thừa nhận hết thảy. Mai biết hôm nay cô không xong với chồng mình rồi. Tôi còn nhớ Mai đã nói gì với anh không? Không nhớ hả? Thế để anh nhắc Mai nhớ lại nhé. Cậu làm bộ dáng như muốn thêm một lần nữa. Cả người Mai tê dần, giữa hai chân lại bắt đầu đau đớn. Cô sợ hãi, đôi mắt hơi ươn ướt. Mai vội vã thừa nhận. Tôi nhớ mà, tôi bảo tôi yêu cậu. Ừ, gì nữa? Thế thôi chứ còn gì nữa? Mai cuống cuồng sốt ruột. Trong lúc rượu say, cô chỉ lỡ dại nói có vậy thôi, chứ còn gì nữa đâu mà cậu cứ hỏi vặn. Còn cậu Quốc, cậu thấy bộ dạng khốn đốn của Mai thì nhá yêu vào má cô một cái rồi thì thầm với cái giọng đầy tình tứ. Em còn bảo em yêu anh, yêu rất nhiều nữa. Tôi... Mai ngại, bị cậu vạch trần ngay lúc này, cô vô cùng bối rối. Ngặt một nỗi cậu đã biết tâm tư mà Mai tìm mọi cách để giấu kín bao lâu nay. Nhưng cực kỳ không công bằng nếu chỉ có mình Mai là người yêu cậu trong mối quan hệ này. Cô không biết cậu Quốc có yêu cô thật lòng không? Tình cảm là thứ vô cùng khó đoán. Lúc đầu thì mặn nồng, tưởng như không có gì có thể chia xa được, nhưng lại mong manh, chẳng khác gì tờ giấy, để lâu sẽ cũ sẽ mục. Đánh bạo nhìn thẳng vào đôi mắt đen cương nghị của cậu, Mai bèn hỏi, còn cậu thì sao? Cậu có yêu tôi như tôi đã yêu cậu? Nghe Mai hỏi, cậu Quốc không còn cười tủm tỉm nữa, chẳng biết rằng vợ cậu cố ý hay vô tình. Trong chuyện tình cảm, Mai cứ như kẻ mộng du đang đi trên đám mây vậy, mơ hồ và vô cùng chúc chắc. Cậu thôi không đè lên người cô nữa, ngồi thẳng dậy, đưa tay bế luôn Mai vào lòng mình. Xung quanh người cô vẫn quấn vài vòng chiếc chăn, nhưng không mỏng không dày. Cậu Quốc nói trong sự bất lực, anh yêu vợ anh lắm, yêu còn hơn cả bản thân mình nữa kìa. Ấy thế mà bấy lâu nay cô ấy chẳng hiểu gì cho anh cả, cứ làm mình làm mẩy rồi giận hờn vô cớ, khiến anh buồn lắm đấy. Nghe cậu thổ lộ tình cảm quá, lúc đầu Mai thấy xuôi xuôi, rồi sau đó vị ngọt thấm đượm vào từng ngóc ngách trong trái tim bé nhỏ, rồi lan ra cả khắp người. Mỗi tấc da, mỗi tấc lòng thấm đều đượm trong vị ngây ngất của tình yêu, còn ngọt hơn cả mật. Mai thẹn thùng cắn đôi môi mỏng, sau một lúc mới dám ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu. Cô sung sướng nói, thế đằng ấy, bế em đi tắm với nhé. Tết Nguyên Đán năm nay đến không sớm mà cũng chẳng muộn, cây cối mùa đông trụi hết lá, nay đường đâm chồi nảy lộc, mầm non trên cây bàng cạnh đường lớn đã lên xanh mướt. Người người, nhà nhà hối hả dọn dẹp vườn tược, sơn phết lại tường nhà, cốt là để trông sáng sủa, cũng phấn khởi hơn đón Tết vào. Kẻ đi nườm nượp ngoài chợ sắm Tết, đào rồi các chậu hoa thi nhau khoe sắc trong chậu nước màu nâu đậm của người bán hàng. Trên tỉnh thường cũng có 3 phiên chợ Tết như các nơi khác, rơi vào 19, 24 và 29. Hôm 19 thường là phiên chợ cho người giàu, bò lợn rồi dê ở đâu người ta mang đến, mổ ra bán, bận rộn vì nhu cầu thị yếu của người dân. Còn 24 là dành cho người thường thường, 29 mới là chợ dành cho người nghèo. Đồ tươi ngon được bán hết từ 2 phiên trước rồi, phiên này chỉ còn đồ thừa thãi, nhưng giá thì lại vô cùng rẻ. Mai thì không phải lo đến việc đấy, sắm sửa đồ đạc chẳng đến phiên cô nhọc lòng. Nhưng ngồi không thì cũng chán, cô cứ phải luôn tay luôn chân thì mới chịu được. Mai cũng chẳng phân biệt chợ phiên nào với phiên nào, hôm nào cô cũng đi tuốt, hôm thì đi mua lá rong, gạo đã có rồi, chỉ cần bỏ ngâm qua đêm là được. Nếp cái hoa nó nhận thổi, thịt ba chỉ ngon nhờ chú bốn thịt lợn, ngày mai mang qua sớm là được. Tết mà, phải có bánh chưng thì mới đúng là vị Tết, mới đậm vị cổ truyền của ông bà ta xưa đến nay chứ lị. Hôm sau, Mai bày tất cả nguyên liệu ra, định gói bánh thì cậu Quốc đi đến, cậu bảo để cậu gói cho. Ấy thế là hai vợ chồng tỉnh tứ, gói cái bánh cũng phải mất nửa tiếng mới xong. Tụi chị là đứng trong bếp, cứ nhòm ra cười tủm tỉm. Kiểu này á, chắc cậu mợ sắp có cu tí để bồng rồi đấy. Chị là cấm cây hoa, lanh chanh ra phá đám cậu mợ, làm nó vừa ngồi trong bếp cắn hạt dưa, vừa phụng phịu ra mặt. Còn về phần cậu Quốc, đêm qua đương ôm vợ nằm ngủ trong chăn ấm, thì nghe Mai thủ thỉ bằng chất giọng dịu dàng. Cô bảo cậu ngày mai hai vợ chồng cùng nhau gói bánh chưng. Cậu Quốc tuy đã nghỉ Tết Nguyên Đán rồi, nhưng giấy tờ cần giải quyết thì vẫn bộn bề lắm. Điện thoại từ đối tác làm ăn tận miền Nam ngày nào cũng kêu lên không ngớt. Tuy là thế, cậu Quốc vẫn chiều Mai vô cùng. Hiếm khi vợ đã lên tiếng nhờ cậu việc gì, chỉ cần Mai mở lời, cậu chẳng bao giờ từ chối. Chính vì thế nên buổi sáng sớm hôm nay, mấy đứa người làm tất bật, chuẩn bị sẵn, nào gạo, nào nhân đỗ xanh, thịt lợn đã thái sẵn đâu ra đấy. Sau đó trải chiếc chiếu hoa ra sân nhà. Cậu Quốc vừa ra thì chỉ nhìn vợ cười cười. Mai thì hơi mím môi ngượng ngùng, mái tóc đen óng ả, được vấn gọn gàng trong chiếc khăn nhung màu tím nhạt. Hàng mi cong cong và đôi má phơn phớt hồng, nhuộm một màu nhu tình. Hồi trước Mai luôn lạnh nhạt và có phần không muốn gần gũi với chồng. Nay mọi thứ đã khác rồi, cả người cô toát ra phần quyến rũ của người phụ nữ sống trong hạnh phúc đề huề. Cũng may mắn, cậu Quốc là một người rộng lượng và hiền lành lắm. Cậu mòn mỏi chờ đợi Mai lâu như thế, cuối cùng đã nhận được quả ngọt thỏa đáng. Ở giữa sân nhà, vài khóm hồng ta nở tung, nhuộm một màu hồng đỏ. Hồng đào rung rinh theo chiều của gió xuân, hương hoa ngàn ngát hút lòng người trở nên dễ chịu. Cảnh vật đất trời bừng bừng sức sống và vô cùng tươi tắn. Nhưng ở trong trái tim cậu Quốc, Mai luôn luôn xinh đẹp hơn tất cả. Cậu gói bánh đi, cứ nhìn em làm gì? Cậu Quốc hơi nhếch đôi môi lên cười cười, đoạn cậu làm như đang nói vu vơ. Chỗ nào đẹp thì anh nhìn thôi. Đấy, cứ hở ra một tí là lại bị cậu chớp thời cơ trêu chọc, làm cô ngượng chín cả mặt. Mai ngó quanh quất một hồi, không thấy ai để ý mới thoáng yên tâm. Có còn như hồi xưa đâu mà cậu cứ vớ vẩn, nhỡ ai người ta nghe thấy lại cười Mai thối mũi dài chứ. Mai chỉ nghĩ thế chứ không ngúng nguẩy như hồi xưa nữa. Cô lườm yêu cậu một cái, rồi cúi đầu đi lấy lá dong cho cậu gói bánh. Càng nhìn Mai càng thấy nể phục chồng mình. Cậu Quốc tuy là con nhà giàu, có thứ gì trên đời mà cậu thiếu thốn đâu. Ấy thế mà cái gì cậu cũng biết làm nhá. Điển hình là gói bánh chưng như thế này này. Cậu gói có khi còn đẹp hơn cả cô nữa ấy chứ. Từng chiếc bánh xếp ra, vuông vức và gọn gàng, như chính con người cậu vậy. Làm Mai ngạc nhiên không khép nổi miệng. Cô vừa suýt xoa vừa nói. Sao cậu gói bánh chưng đẹp thế? Còn đẹp hơn cả em gói. Như này mà về nhà, kiểu gì mẹ Hằng cũng mắng em mất thôi. Chả được cái nước bộ gì, chỉ dựa chồng là giỏi. Cậu Quốc ngửa đầu lên nhìn Mai cười tủm tỉm. Ánh mắt dịu dàng của cậu chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm. Cậu cứ âu yếm nhìn vợ thao thao bất tuyệt như thế, không khí hạnh phúc lan tràn khắp con người cậu. Cậu nói, Mai đừng sợ, anh bảo với mẹ là Mai gói nhé, được không? Cô Mai giả vờ như suy nghĩ một chút, sau đó cười thật tươi, thơm một cái vào má chồng. Nụ hôn dịu nhẹ thoáng qua như cơn gió mùa xuân. Chả cần, mẹ mắng thì em bảo, ai bảo em có chồng giỏi, cái gì cũng biết làm, thế có được không hả cậu? Mai nói xong câu đó làm cậu Quốc bật cười. Hôm nay cậu vui vẻ vô cùng, bởi vì hôm nay là ngày đánh dấu một khởi đầu mới của hai người. Hy vọng những năm tháng sau này, tình yêu vẫn luôn son sắt như thế, vợ chồng vẫn luôn tin tưởng và yêu nhau hết lòng. Cái Hoa ngồi trong bếp, cắn hạt dưa chán ơi là chán. Chị là thì đang bận rộn rửa nốt sấp lá dong để tí cậu mợ có thiếu lá gì thì còn mang ra cho kịp. Còn mỗi ít nên chị cũng trả mướn cái Hoa làm hộ. Đâm ra nó chỉ ngồi thẫn thờ trong bếp, vừa cắn hạt dưa, vừa ăn mấy miếng mứt khế khô, ngâm mật ong mợ mới mua được ngoài chợ hôm qua. Nó nhìn cậu mợ cười đùa vui ơi là vui. Mợ Mai nhà nó mọi hôm á, mặt mày chủ ụ một đống. Hôm nay á, sao mà rạng rỡ thế, đôi môi hồng hào, hơi một tí là cười. Nó xem chán rồi, đang định bảo chị là cho nó ra ngoài chơi, thì bắt gặp cảnh tượng lạ. Nó vội chạy ra lắc lắc cánh tay bà chị. Chị ơi, em vừa thấy mợ cắn vào mặt cậu. Chị là mới đầu nghe còn ngạc nhiên, chị nghĩ hay vợ chồng nhà cậu lại gây nhau rồi. Nhưng khi ngó ra, chị thấy không khí giữa cậu mợ hòa hợp lạ thường. Chị nhìn vẻ mặt ngây thơ của cái Hoa rồi chợt cười phá lên. Mày á, chỉ có nói linh tinh, đấy là mợ thơm yêu cậu đấy chứ. Hôm 30 Tết thời tiết đẹp lắm, buổi sớm sương mờ như một lớp bụi xăng mắc quanh chợ tỉnh. Mấy ông kéo xe lơ chớp thời cơ thi nhau đưa người đi tấp nập từ sáng sớm. Ngày cuối cùng của năm, mọi người tranh thủ về quê nhiều. Kẻ nào kẻ nấy tay xách nách mang, nào quả bánh, mứt mơ mứt gừng, quần áo đẹp về nhà tặng cho vợ con, tặng họ hàng. Âu cũng là một chút tấm lòng thơm thảo. Mới sáng sớm, trong biệt phủ nhà cậu Quốc đã ồn ào không ngớt. Cậu cho mấy chị người làm nghỉ Tết từ hôm 26, còn chị là với cái Hoa thì không có nhà ở trên tỉnh. Hai người ở nhờ nhà cậu từ lâu ơi là lâu rồi. Cái Hoa nom vẻ không vui lắm, nó không được đi cùng cậu mợ về quê. Mợ thì rủ hăng lắm, nhưng mà chị là toàn gạt đi. Chị là kêu rằng, hai chị em ăn Tết ở đây, tiện thể trông nhà cho cậu là được rồi. Còn cái Hoa trông thế nhưng chỉ phá hoại là giỏi. Nó mà ở nhà, kiểu gì cũng bám lấy mợ luyên thuyên không ngớt. Có những hôm chị là trông mà bật cười, cũng thương cho cậu chủ. Cái Hoa với mợ trồng rau ngoài vườn, mợ chẳng thèm mượn cậu làm gì. Cậu thì muốn lắm, nhưng chỉ biết đứng lặng người trong sân mà nhìn ra ngoài. Thì thoảng còn cố tình muốn phụ mợ xới đất, dập dình mãi không dám ra. Hồi ấy cậu còn sợ mợ tức, mợ ghét. Còn cái Hoa thì luôn cái mồm nói chuyện trên trời dưới đất với mợ, nên thành ra mợ cười quên mất luôn cả chồng mình. Cậu Quốc không được vợ đếm xỉa đến, tiêu nghỉu đi vào trong nhà, rồi được một lúc lại bảo chú Nghị đánh xe cho cậu đi bàn công việc. Thế mới nói, nó chỉ ăn với phá là giỏi, chứ chẳng giúp được cậu mợ cái gì. Thêm cái tính hơi ngờ ngờ nữa, chỉ có mợ chơi với nó là hợp. Đến chị nhiều khi còn tức xì khói ra ấy chứ. Chị là tay xách nách mang, nào bánh trưng, bánh giò, bánh dày, kẹo, mứt tết, xếp gọn gàng vào trong cốp xe đằng sau. Chị chỉ tức mỗi một nỗi là thùng xe hơi nhỏ, chứ không thì chị cũng mang hết đồ ăn thức uống trong nhà bỏ vào cho cậu mợ đem về quê ấy chứ. Đến mức mợ Mai phải gàn chị mới thôi. Sắp xếp đồ đạc xong, Mai theo chồng về nhà cụ tổng. Đêm qua nằm thủ thì tâm sự với cậu rằng Mai hơi sợ, ông cũng là lần đầu tiên phải về nhà chồng. Mai biết cậu Quốc thương cô nhất, từ khi về làm dâu nhà cậu đến giờ, cậu chẳng bao giờ bắt cô phải làm những gì mình không thích. Nhưng cô không thể cậy vào tình thương ấy mà đi ngược lại với đạo làm dâu nhà người. Mai thương cậu, chính vì thế cô cũng muốn học cách thương cả gia đình cậu như cách mà cậu yêu quý bố mẹ Mai vậy. Lúc về đến nơi đã là gần trưa, Mai vô cùng ngạc nhiên vì hôm nay cụ tổng cùng vài đứa hầu ra tận cổng đón hai vợ chồng. Đầu cụ đội chiếc mũ bằng da, tay đeo bao đen xì như da trâu và chống trên chiếc gậy ba tong có đầu bằng bạc trắng. Ngày xưa ở làng, từ thời của Mai là người ta rất ít khi nhìn thấy cụ. Có đứa sáng sớm bắt gặp, chúng nó đồn cụ tổng mặc áo bằng da con cá sấu. Cô không biết cá sấu là giống gì, hay vì nó xấu như ma nên người ta mới gọi như thế. Vì vậy mấy đứa trong xóm sợ cụ lắm. Từ lúc về làm dâu đến giờ, Mai nhìn thấy cụ đúng một lần trong hôm đám cưới. Một ông già với đôi mắt đen thâm trầm, giống hệt cậu Quốc. Giờ này, cụ đứng ra tận ngoài cổng đón con trai. Lúc xuống xe, cậu Quốc chỉ nhàn nhạt chào ông, còn cụ tổng thì đi nhanh tới, ôm chầm lấy cậu như ôm lấy một người bạn phải cả đời mới gặp lại. Đoạn cụ quay sang cười tươi nói với Mai, vợ chồng bay, lâu lắm mới về thăm bố, vào nhà đi, nhanh. Mấy đứa hầu xách đồ vào trong nhà, cậu Quốc thì khẽ xiết tay Mai như trấn an. Cụ tổng hôm nay vui lắm, khuôn mặt vẫn còn những nét điển trai của thời trẻ, nhưng nay đã phôi phai đi ít nhiều. Nếp nhăn ở đôi mắt sâu vào nhau chứng tỏ cụ đang mỉm cười. Tinh thần hiện giờ của cụ phấn chấn lắm, chả mấy khi thằng con quý tử chịu về nhà ăn Tết. Có năm á, nó còn đi biển biệt, chả thèm ghé mắt về xem lão già này một lần ấy chứ. Đi một mạch vào trong nhà trên, căn nhà này vắng người hơn cả, tĩnh mịch hơn rất nhiều. Có lẽ đây là nhà cụ tổng hay ở. Tuy thế nhưng đồ đạc cũng xa hoa, không kém căn nhà của cậu Quốc ở trên tỉnh. Mai đang diện chiếc áo dài mới màu hoa sữa mà sáng nay cậu ưng nhất, cứ nằng nặc muốn xem vợ mặc, bẽn lẽn vén áo ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh cậu. Cụ tổng tự tay pha ấm trà Long Tĩnh, hôm đi sang tàu phải cất công lắm mới mua được. Hương trà man mát dịu dịu khiến tâm trạng trở nên thả lỏng. Mai nhận ấm trà từ cụ rồi tự tay rót cho cậu và một mình một chén. Cụ tổng bắt đầu cất tiếng hỏi, hai đứa bay vẫn khỏe cả chứ? Lâu quá bố cũng bận, chẳng ghé qua thăm được. Cậu Quốc nhàn nhạt nhưng đĩnh đạc đáp lời, vẫn khỏe ạ. Anh Quốc dạo này làm ăn như thế nào? Đã nhận được thầu xưởng muối Vĩnh Quy chưa? Chắc qua Tết mới có thể xử lý được vụ thầu ở xưởng muối, gặp một vài vật cản nên không dễ dàng có thể trúng thầu được như lần này. Có cần bố giúp sức không? Cậu Quốc nghiêm túc đáp, không đâu ạ. Cụ tổng thở dài rồi hơi lắc đầu, nếu anh cần thì thẳng thắn nói cho bố biết. Anh giống mẹ, cái gì cũng giữ kín như bưng trong lòng. Nghe chồng với bố chồng nói chuyện làm ăn hơi chán, Mai bắt đầu lia đôi mắt nhìn khắp nhà. Để ý mới thấy, từ nãy đến giờ Mai không thấy bóng bà vợ nào của ông cả. Các bà đi vắng hết rồi hay sao? Ngồi nhấp nháp hết một ly trà, ăn hết một cái bánh nướng nho nhỏ có rắc cái hạt dì ngon ngon, cô vẫn còn thòm thèm nhưng lại không dám đưa tay lấy thêm. Nhỡ cụ lại nghĩ cưới phải con dâu tham ăn tục uống thì chết thôi. Cô sờ nhẹ lên đùi cậu hòng kiếm tay chồng, nhưng lại đỡ đụng vào chỗ đấy không nên đụng, làm cậu Quốc chợt cứng đờ cả người. Cũng may mà lúc đấy cụ không chú ý đến. Cậu nhìn sang bên cạnh nhẹ nhàng nhếch môi, nhăn chán, hành động như đang trách yêu sự đụng chạm đột ngột này của Mai. Mai đan bàn tay mình vào lòng bàn tay cậu, bột bánh từ tay cô dây sang ngón tay cậu hơi dính vào bột. Cậu Quốc hiểu ý, Bàn tay khác gõ nhịp nhịp trên bàn, nhón tay lấy cho vợ hai chiếc bánh nữa, miệng vẫn bàn chuyện công việc với bố đều đều. Cậu đỉnh thật đấy, thế mà mặt vẫn không biến sắc. Cụ Tổng bỗng quay sang, mở chiếc tủ gỗ có khảm mảnh chai óng ánh ra, vừa tìm vừa nói. Anh xem giúp bố cái hợp đồng này, bố định hợp tác nhưng mà vẫn chưa yên tâm lắm. Nhân lúc ấy, cậu đưa bàn tay vừa len lén vừa đan vào tay cậu lên miệng, cắn nhẹ một cái rồi cười cười trêu chọc. Cậu với cụ Tổng trò chuyện vấn đề làm ăn không có việc của Mai, cô bèn xin phép được vào phòng hai vợ chồng sắp xếp lại đồ đạc. Chắc mấy ngày Tết còn phải ở lại đây để gặp họ hàng nội ngoại nhà chồng nữa. Nơi này khác hoàn toàn nhà bố Hải mẹ Hằng hay là nhà hai vợ chồng ở trên tỉnh, vô cùng to lớn và rộng rãi, đồ đạc thì xa hoa đến chói cả mắt. Việc sắp xếp đồ đạc cũng chẳng cần cô phải động tay động chân. Nhưng ngồi dỗi hơi thì cũng chán, cho nên Mai bèn dạo quanh nơi ở của cậu ngày trước. Nhà cụ Tổng được xây vô cùng to và rộng, mỗi nhà của ông và cậu thôi cũng đã to bằng cả 10 thửa ruộng ghép lại rồi. Đấy là còn chưa kể nhà bà hai bà ba ở. Ngày xưa, lúc Mai và mấy đứa cái Trúc, thằng Trung còn bé xíu, hay dắt nhau đi chơi tha thần ở quanh đây. Đối với bọn trẻ con lúc ấy, nơi này giống như một cung điện, nhưng treo biển cấm giữa trần gian, khiến họ vô cùng tò mò, nhưng lại không dám mon men đến gần, chỉ biết đứng từ xa mà tưởng tượng thôi. Nhà cụ dạo gần đây đẹp lắm, ngoài lũy hồng được xây xung quanh sân nhà ra, cụ còn trồng nhiều giống hoa khác nhau, nào tóc tiên, thủy tiên, hoa lan, hoa huệ. Cụ cũng chơi chim nữa, con chào màu đít màu hơi cam cam, sáo sậu đen xì, nhảy loạn trong lồng gỗ được sơn son, thì thoảng lại hót lên, nghe vui tai rộn ràng lắm. Cụ còn thuê hẳn 4-5 người hầu về chỉ để chăm sóc cây cối rồi phụ trách cho chim ăn không thôi đấy. Mai vừa đứng ngắm cảnh vừa suy nghĩ xem ngày hôm nay hai vợ chồng có thể xin phép cụ ra mẹ đẻ được không. Liệu như vậy cụ có nghĩ rằng Mai mới về làm dâu nhà người nhưng lúc nào cũng chỉ chăm chăm mang của về nhà mẹ đẻ không nhỉ? Dù biết như thế có chút suy bụng ta ra bụng người, nhưng cũng có thể lắm chứ. Thôi tí cứ hỏi cậu xem sao. Cậu Quốc ngồi trong đấy một lúc rồi bước ra ngoài. Mai đã đợi sẵn cậu ở hành lang trước cửa phòng cụ Tổng. Càng nhìn, cô càng thấy mình có con mắt tròn trồng. Cậu Quốc cao lớn đĩnh đạc, lại điển trai nhất làng. Cậu sải bước chân nhanh, mỉm cười dịu dàng tiến về phía này. Mai hôm nay cũng đẹp lắm nhé. Mái tóc dài được chị là quấn gọn trong chiếc khăn nhung màu tím đậm. Chiếc áo dài màu hoa sữa trắng làm tôn lên dáng vóc yêu kiều nhưng lại vô cùng đoan trang hiền thục. Cậu còn chọn cho cô một chiếc vòng ngọc trai nho nhỏ nữa, nhưng Mai ngại quá nên cởi ra để trong hộp trên xe. Trang sức đầy người thì nhìn khoa trương quá cô không quen. Sống giản dị lâu rồi, giờ sung sướng Mai vẫn chưa thích ứng được. Cậu Quốc nhìn vợ, càng nhìn càng thấy thỏa mãn. Cậu đan tay mình vào tay cô rồi nắm chặt. Đoạn cậu nói, vợ ai mà xinh thế này, đang đợi anh à? Mai nghe cậu trêu thì cười vui vẻ rồi gật đầu. Cô vẫy tay để cậu cúi gần xuống. Cậu Quốc còn tưởng Mai muốn được âu yếm, muốn được ôm hôn. Từ lúc chân chính trở thành người phụ nữ của cậu, mợ Mai bảo dạn lắm nhé, không còn ngại ngùng như ngày trước. Khi xưa chỉ cần lỡ chạm vào tay là cô đã đỏ mặt, xấu hổ, rồi cố tìm cách trốn tránh để khỏi phải thân thiết. Nay Mai đã mở lòng ra nhiều, tự nhiên đón nhận những hành động quấn quýt của chồng, có khi còn chủ động trêu chọc lại cô nữa. Cánh môi mỏng khẽ nhếch, cậu nở nụ cười yêu chiều đối với người bên cạnh. Bàn tay trên lưng cô hơi siết chặt, một tay đặt lên chiếc cằm trắng mịn của vợ, định in môi xuống. Mai thấy chồng hiểu nhầm ý mình, giữa chốn thanh thiên bạch nhật, nhất là còn ở gần phòng ông bá mà cậu làm cái gì thế? Cô vội đưa tay lên bịt miệng cậu lại. Cậu cũng ngạc nhiên, đôi mắt mở to như không hiểu vì sao Mai không cho cậu hôn. Cô nhìn quanh quất, thấy có người hầu chuẩn bị đi ngang qua sân nhà, vội kéo cậu vào góc khuất cạnh lối đi ở cầu thang. Mai nhíu đôi mày rồi bảo với cậu, cậu làm gì thế, lỡ ai nhìn thấy thì sao? Cô nói nhưng tay vẫn cứ đặt trên miệng, cố tình không bỏ ra. Cậu Quốc thấy thế thì lại càng muốn trêu vợ, lúc tức giận trông Mai đáng yêu quá đi mất. Mai đang muốn nói vài câu nữa phê phán sự không chú ý của cậu thì thấy ươn ướt nơi hõm bàn tay, ngạc nhiên bỏ xuống trước mắt nhìn, một vệt nước trong suốt quệt ngang thấm ướt một góc nhỏ trong lòng bàn tay. Mai nghĩ nghĩ một lúc rồi chợt tỉnh, Cô tức ơi là tức, muốn đánh cậu Quốc một cái cho bỏ ghét. Chồng cậu thích thú chưa kìa? Cô gắt. Cậu liếm tay em làm gì? Cậu ghét chết mất. Nghe vợ giận hờn, cậu Quốc chỉ cười chứ không nói gì. Hai vợ chồng tần ngần nắm tay nhau một lúc, Mai mới chợt nghĩ ra mình định nói gì với cậu. Cô bèn ghé sát tai chồng thì thầm. Cậu ơi, cậu xin phép cụ cho hai vợ chồng mình đi sang nhà em đi. Đi một tí thôi, không lâu đâu cậu. Xin bố làm gì? Chi bằng xin anh đây này. Cậu cứ đùa, nhỡ đâu cụ có hỏi thì làm sao? Thì anh nói thật là Mai muốn về thôi chứ còn gì đâu. Nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Phải thế xem người ta có nói cô hở tí là đòi về nhà mẹ đẻ không? Cậu Quốc thấy vợ xị mặt ra thì búng nhẹ lên mũi cô một cái. Giận dỗi cái gì? Anh vừa bảo với ông rồi. Nào, đi nhanh không bố mẹ mong. Hì, cậu đúng là chồng em, thích cậu chết mất. Nghe vợ nói thế, cậu Quốc thấy vui ơi là vui. Cả đoạn đường đi cứ nắm chặt tay Mai rồi cười tủm tỉm suốt. Vạt nắng vàng chóe chiếu ngang mái ngói đỏ tươi, đàn chim di đậu ven đường nhặt nhạnh mấy hạt thóc nhà ai đánh rơi. Thấy có người đi qua, chúng xải đôi cánh nhỏ bay vùn vụt đi mất. Chú mèo mướp ung dung nằm sưởi nắng trên bờ tường gầy dơ xương. Nhà nào cũng tấp nập bận rộn thổi cơm, đãi con cái đi làm xa mới về. Khói bếp vờn vẽ rồi bay lên bầu trời. Trên con đường đất chẳng to lắm, vạt cỏ dại hai bên xanh tươi tốt. Có hai vợ chồng nhà nào dắt tay nhau cười nói vui vẻ. Đi một lúc là tới nhà của bố Hải mẹ Hằng. Cánh cửa sắt khi kéo ra kêu một tiếng kẽo kẹt to lắm. Thấy có động tĩnh, con chó vàng được xích cạnh cổng cây nhãn sủa ngậu lên nghe inh ỏi. Có tiếng mẹ Hằng ở dưới bếp quát gọi thằng Trung ra xem ai đến. Nó đứng trên hiên ngoái đầu ra nhìn, vừa nhìn vừa mắng con mê lu vì tội mất trật tự. Thấy chị gái với anh rể, cái mặt điển trai nhưng hơi cáu của nó mừng húm, vừa chạy ra ngoài vừa gọi với vào trong bếp. Mẹ ơi, chị già về rồi đây này. Đoạn lại quay ra cổng nói, sao bây giờ mới về nhà? Mẹ nhớ bà khóc hết cả nước mắt mấy ngày rồi đấy. Nhà nuôi chó bao giờ đấy? Ra đuổi chó cho chị đi Trung ơi. Thằng Trung chạy trước, mẹ Hằng với bố Hải theo sau cùng ra ngoài đón. Bố chắc vừa từ vườn vào hay sao ấy, quệt quệt bàn tay vào áo rồi mới ra bắt tay cậu Quốc. Mai phì cả cười, trông kính cẩn cơ như đối tác làm ăn lâu năm ấy. Thằng Trung tí tởn, xách đống đồ Mai đem về vào nhà. Mẹ Hằng thì vội chạy ngay ra, ôm lấy tay con gái xem nó có gầy đi vòng nào không rồi mới hỏi. Sao về muộn thế? Công việc bộn bề lắm hả cậu Quốc? Cậu Quốc đáp lời, dạ cũng không bận lắm ạ, nhưng có nhiều thứ phải chuẩn bị nên đâm ra về hơi muộn ạ. Mai ôm thắc mắc, chó ở đâu ra đấy mẹ? Chả biết, thằng Trung nó đem ở đâu về, bảo mày không ở đây á, không ai trông nhà, sợ trộm nên mang một con về mà nuôi. Á hà, thằng này láo thật, dám bảo Mai canh nhà như chó ấy, tí nữa phải mách cậu Quốc để cậu cho nó một trận mới được. Mẹ Hằng lùa hai đứa con vào trong nhà, cho bố Hải tiếp, rồi tất tả chạy xuống bếp. Bà bỏ đống măng đã ngâm từ ba hôm trước ra để tứ nữa nấu với chân giò. Bếp lửa đang cháy âm ỉ từ nãy, được dịp hoạt động hết công suất. May nhà còn đàn gà nuôi vừa vặn đến giờ là 3 tháng. Tâm trạng mẹ Hằng từ lúc nhìn thấy vợ chồng nhà cái Mai như có hoa đào đang nở trong lòng vậy. Từ trước Tết mấy tháng, bà đã chuẩn bị tươm tất đâu ra đấy. Nào gà nuôi béo tròn vừa vặn, rau húng rau thơm, xà lách đầy ngoài vườn, tha hồ cho chúng nó ăn. Mai về nhà mẹ đẻ, nhưng chẳng coi bản thân là khách chút nào. Người ta bảo rồi, con gái gả đi thì coi như là con nhà người ta mất rồi, nào có phải con mình đâu. Nhưng Mai thì không thế, cô lại trở về với cái tính trẻ con vốn có. Thay bộ áo dài đẹp đẽ ra rồi gấp gọn để trong buồng, mặc lại chiếc áo thâm và quần dài của ngày trước. Áo quần tuy đã cũ nhưng được mẹ Hằng giặt thường xuyên nên sạch sẽ lắm. Mai ra ngoài nhà, cậu Quốc với bố Hải đang vừa nói chuyện vừa nhâm nhi chén nước chè đặc. Lá chè xanh ngắt nhưng nước lại ngả màu hơi vàng. Mai bước ra vườn, hít thật sâu để cảm nhận mùi thơm của đất mới. Hương rau cỏ xộc vào mũi vô cùng dễ chịu. Thằng Trung pha nước cho bố với cậu xong thì ra ngoài hè. Nó kê cái mông to đùng lên chiếc ghế đầu bé tin hin, tay vừa nhét vào chiếc túi giấy vừa bốc mứt mận ăn ngon lành. Mai thấy thế thì tặc lưỡi một cái rồi không thèm quan tâm nó nữa. Cô múc nước giếng lên rửa tay, lại đi xuống bếp giúp mẹ thổi cơm. Chẳng biết cậu Quốc đã bảo với cụ cho hai vợ chồng ở đây buổi trưa chưa nhỉ, Nhìn cụ tổng như thế nhưng mà cũng không đến nỗi dữ dằn so với tưởng tượng của lũ nhóc các cô khi còn nhỏ. Cụ hiền vậy, nhưng sao cậu Quốc có vẻ lạnh nhạt với bố thế? Vừa chui vào bếp thì thấy mẹ Hằng cầm cái chân giò trắng ơn ởn ra ngoài giếng cạo lông. Mai cũng bám theo, ôm lấy tay mẹ làm nũng như lúc trước. Mẹ Hằng nhớ con không? Ôi giời, có cái chi mà nhớ? Điêu, thằng Trung vừa kêu á, mẹ nhớ con gái khóc suốt đêm kia kìa. Nó chỉ có vớ vẩn là giỏi. Thế thì mẹ mày á phải khóc mấy tháng rồi mày đi rồi ấy chứ. Nghe mẹ nói vậy, Mai cười toe toét. Mẹ cô là thế, nói một đằng nhưng thực tế lại một nẻo. Nhà có mỗi cô con gái rượu là Mai đây chứ mấy, chẳng nhớ thì nhớ ai. Xong xuôi đâu đấy, đặt nồi chân giò hầm măng khô lên chiếc kiềng ba chân, lại nhét một ít rơm rạ cây ngô đã khô để làm củi, để lửa cháy âm ỉ một lúc, bà Hằng kéo con gái ra giữ gà cho bà cắt tiết. Cơm trưa vừa hoàn tất thì trời cũng chưa muộn lắm, mới quá giờ gà gáy một tí nhưng bụng ai cũng đói meo cả rồi. À không, trừ thằng Trung, từ lúc Mai đến bây giờ nó ăn liên cái mồm, bảo sao lại im lặng như thế. Ngày trước khi Mai vẫn còn ở nhà, tối nào đi học về, bắt đầu từ ngoài ngõ đã thấy cái mồm nó bô bô hỏi mẹ có ăn cơm chưa. Mà giờ cô mới để ý kỹ thằng em, trông trưởng thành đáo để, cái mặt giống đặc bố giờ lộ ra những nét điển trai của người sắp trưởng thành. Quả này đến tuổi kiểu gì cũng nhiều cô theo lắm đây. Mai ngồi cạnh cậu Quốc, bố mẹ với Trung thì ngồi cạnh nhau. Cậu Quốc nghe chừng mới xa vợ một lúc mà trông mặt nôn nóng lắm rồi. Vừa lúc chiếc chiếu con công màu đỏ chóe được trải ra giữa sân, cậu đã muốn vào bưng đồ ăn giúp mọi người nhưng lại bị bố Hải kéo lại ngồi xuống nói chuyện tiếp. Khổ tâm lắm chứ. Thấy vợ ngồi khoanh chân sát bên cạnh, cậu lén đưa tay ra phía sau sờ lưng Mai một cái làm cô giật nảy cả mình. Mai tưởng có chó ở đằng sau. Cuộc đời cô sợ nhất là chó. Ngày xưa bị cắn một lần mà Mai khóc suốt 3 ngày 7 đêm, đến mức bố mẹ phát hoảng định đưa con lên tỉnh khám cô mới thôi. Mai giật nhẹ áo chồng, khuôn mặt hơi cứng ngắc lại rồi nói: cậu ơi, đuổi cho em con chó đằng sau đi với. Cậu Quốc nghe vợ nhờ thì bật cười, cậu cũng ngó ra sau lưng cô như thật, rồi giả vờ đuổi như có chó thật ý. Thằng Trung trông mà ngán ngẩm, đúng là vợ chồng son, kẻ tung người hứng, đúng là ngứa mắt. Bố Hải hôm nay có vẻ cao hứng, ông lấy chai rượu nếp vắt cất tận trong chiếc giường gỗ thường ngày, vẫn không nỡ uống ra, rót vào chén mời thằng con rể. Thằng Trung nhìn thấy thì tò mò, nó thường nghe mấy thằng bạn học bảo, uống được rượu mới đích xác là đàn ông chân chính. Nó cũng tập tành nhấp môi một tí. Ngọt ngọt, không cay lắm, như uống nước sấu mới lên men thôi. Cả nhà đang vui nên cũng chẳng ai ngăn nó. Được dịp, nó càng uống càng hăng, cũng nâng chén mời anh rể mà cái mặt thì đỏ lựng lên, không khác gì đít con khỉ. Cho chừa cái tội, đã yếu bóng vía còn thích thể hiện này. Thấy mọi thứ đã ngà ngà, Mai vội ngăn bố lại không cho uống nữa. Thôi bố ơi, tí con với cậu còn về nhà cụ tổng. Giọng bố Hải như tiếc rẻ lắm. Ờ thế hả, thế thì thôi nhá, hôm nào mà cậu Quốc về đây, hai bố con mình ăn thịt chó nhắm với rượu. Cậu Quốc lúng túng nhưng không nỡ từ chối nên đành đồng ý. Thế là bố Hải lại cười tít cả mắt. Thôi con không ăn nữa đâu, đau đầu quá. Thằng Trung nói xong thì xoa xoa mái tóc làm nó rối bù lên. Chân Nam đá chân chiêu vào trong nhà nằm vật xuống. Mẹ Hằng bĩu môi rồi lắc đầu. Đúng là cái thằng dở hơi, tiểu lượng thì yếu mà còn bày đặt rượu chè. Ăn xong cơm trưa, hai vợ chồng phải chào tạm biệt bố mẹ để sang bên kia. Bố Hải mẹ Hằng tiễn ra đến tận đầu ngõ. Mai vẫy tay mệt nghỉ, hai người mới chịu đi vào. Nắng xuân in trên từng thửa ruộng nay đã đậm màu hơn buổi sáng. Có con mèo mướp chạy ngang đồng, đuổi theo con chuột béo mập. Hoa dại khoe sắc hai bên đường, ong ruồi bướm ở đâu vo ve tới lấy mật hoa. Cậu Quốc thấy căn nhà đã khuất sau lưng mới dám lại gần bên vợ. Cậu ôm lấy vai Mai, đầu ngả vào hõm cổ, hơi thở ấm nóng sát bên tai làm Mai nhột nhạt. Cậu Quốc nói với giọng điệu mềm mại: vợ ơi, anh chóng mặt quá. Đấy, em đã bảo là đừng uống nữa mà không nghe cơ. Cả bố cả cậu cứ uống tỉn tỉn ấy. Mai ôm lấy lưng cậu, nửa ôm nửa dìu về nhà cụ. Cậu Quốc thấy đã đạt được mục đích thì cười thầm. Trông thấy sắp tới nơi, Mai định đi nhanh về cho cậu nằm trên giường nghỉ ngơi rồi uống giải rượu. Nhưng kéo thế nào cậu cũng nhất định không đi nữa. Cậu bảo mệt quá, không nhấc nổi chân. Thấy vợ hốt hoảng, cậu Quốc mới bảo, nếu mà ai đấy nói gì để anh có động lực thì chắc anh sẽ đi được đấy. Cậu đùa à? Em xin cậu, sắp đến nơi rồi, ông bá mà thấy ông mắng chết. Anh không nói đùa đâu, nên là Mai nói gì với anh đi. Mai nửa tin nửa ngờ, nhưng chiều chồng, mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, ngập ngừng một lúc thì cô mới bảo, thì cậu về với em đi, tối cậu muốn gì em cũng chiều. Mai dìu chồng vào phòng, để cậu nằm xuống giường rồi nhẹ tay nhẹ chân đi pha cốc nước mật ong giải rượu. Mai làm việc cứ lén lút như để phòng người ta thấy, làm cậu Quốc bật cười. Thật ra trước khi về quê, cậu đã dặn dò Mai rồi, không cần phải sợ sệt gì cả. Lúc ở trên tỉnh thế nào thì về đây cô cứ như thế, không được để bản thân bị ấm ức hay khó chịu, bởi vì tất cả đã có cậu ở phía sau lo liệu. Ừ thì nghe xong Mai cũng bỏ ngoài tai vậy thôi, dù sao ở đây còn cụ Tổng với bà hai bà ba nữa mà, nên làm gì cũng nên kiêng dè trước sau. Mai chẳng sợ người ta mắng mình, cô chỉ sợ cậu bị người đời nói xấu sau lưng. Gả vào nhà giàu mà, có cái tốt nhưng cũng đầy rẫy cái xấu. Tiền bạc chẳng bao giờ phải lo, nhưng tình cảm giữa con người với nhau thì mới khó đoán. Cứ thế cho đến xế chiều, khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời phía tây, thì người làm trong bếp bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Đêm nay là tất niên, ngày mai là mùng 1 rồi đấy, nhanh thật, thoát cái đã gần 1 năm kể từ ngày cô về làm dâu nhà cậu Quốc. Cái Tết đầu tiên được nắm tay cùng cậu trải qua, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy trống đánh rộn ràng trong lòng rồi. Khói bếp như tấm khăn voan trắng của nàng tiên trên trời, bay lên cao rồi tan như đám mây giữa đàng. Mai đứng trên hè đếm sơ sơ, cũng có khoảng 10 người đang nấu nướng ở bên trong. Trai gái đủ cả, các chị đàn bà thì đang nhặt nốt mấy bó rau, đàn ông khỏe hơn thì đứng bếp xào nấu. Mùi thơm bay ra, làm ai nấy bụng sôi ủng ục. Đêm nay, nhà cụ Tổng ăn tất niên to quá, thường thì kẻ hầu người hạ toàn người ở làng, ngay gần đây cũng có. Vì nơi này trả công cao, lại còn nhàn hơn đi cấy ngoài đồng, nên người ta chen mãi mới thò được một chân vào. Vào đây rồi mới biết, mọi thứ chẳng dễ sơ như vẻ bề ngoài, lằng nhằng không trung thực là vừa bị ăn một trận đòn nhiều tử, vừa bị tống cổ ngay khỏi làng. Tất nhiên năm nào cụ cũng đãi toàn bộ người làm trong nhà một bữa no nê, rượu chè bê bết, thích ăn gì thì ăn, uống gì thì uống, nên người nào mặt cũng vui ơi là vui, cả năm chỉ chờ đến ngày này. Mai đứng không thì cũng chán, cậu Quốc mới bị gọi đi vào phòng cụ Tổng rồi. Kể cũng lạ, 30 Tết mà ông vẫn còn bàn chuyện công việc với cậu. Mai rảnh rỗi, ở đây cô không phải làm gì cả, mà cũng chẳng ai cho cô động tay động chân làm gì. Đi đến đâu người ta cũng chào bằng mợ Mai, nên phải giữ ý tứ. Có người phụ nữ đi từ ngoài cổng vào, bà ta hãy còn trẻ lắm, tầm 40 tuổi là cùng, mặt hoa da phấn, tay đeo toàn vòng vàng. Bà mặc chiếc áo dài nhung tím, tóc vấn gọn trên đầu toát lên vẻ quý phái. Bà không đi cùng người hầu, nghĩ một lúc cô mới ngớ ra, hình như là phòng tang của nhà cụ Tổng, mẹ ba của cậu Quốc. Hôm đám cưới Mai có nhác trông thấy khuôn mặt này rồi. Người hầu nhìn thấy bà thì cúi đầu kính cẩn. Bà không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu cho người ta làm việc tiếp. Trên áo kẻ làm bếp có mùi oi khói, bà ta không muốn cái thứ mùi ghê tởm ấy dính vào bộ cánh đẹp đẽ này. Thấy bóng Mai đứng bên thềm gỗ, liền vẫy tay gọi cô đến. Mai không hiểu lắm nhưng cũng đi xuống, chưa đến nơi bà đã nói. Cô là người mới à? Không đi làm việc mà đứng đấy làm gì? Cụ Tổng đâu rồi? Mai ấp úng chưa biết trả lời ra sao. Bà ba thấy Mai mở to mắt ngạc nhiên thì không vừa ý. Bà nhíu chặt đôi lông mày mới được trang điểm tỉ mỉ lại, im lặng lườm về phía Mai. Cô Mai lúc này mới kịp phản ứng lại, cô lặng lẽ nói. Thưa mẹ, cụ Tổng còn đang bàn việc với cậu Quốc ở trong phòng kia. Được Mai gọi là mẹ, làm bà ta kinh ngạc, khuôn mặt khó chịu lúc trước trong nháy mắt đã kịp giãn ra. Nhưng ánh mắt hắn còn săm soi, nhìn cô từ trên xuống dưới, khiến Mai ngứa ngáy hết cả người. Đoạn bà ta nói, à, hóa ra là cô Mai vợ cậu Quốc phòng, trời sắp tối nên tôi không có nhìn rõ mặt cô, ông đang bận thì thôi, tí nữa tôi lại sang tìm vậy, chào cô. Bà ba nói rồi quay phát lưng ra nhanh khỏi cổng, nhanh như cái cách mà bà ta đến. Thái độ với Mai không dễ chịu cho lắm, cô còn nhớ như in cái nhìn sắc lẹm từ đôi mắt thâm thúy kia. Không biết bà ba lúc nào cũng thế, hay chỉ có lúc cậu Quốc và cụ Tổng ở đây, bà ta mới như vậy. Nhưng chỉ đến tối là Mai quên hết câu chuyện khó chịu lúc chiều. Cô lại cười vui hớn hở khi ngồi bên cạnh cậu trong bữa cơm tất niên. Một lúc sau, bà hai và bà ba cùng nhau đến, mỗi bà có một cô hầu theo cùng, mặt ai cũng tươi tỉnh chào ông rồi chào cụ. Cụ tổng gật gật đầu, bảo các bà ngồi vào ghế bên cạnh, lại cho mấy đứa hầu gái xuống dưới ăn cơm cùng các anh chị. Chưa đến giao thừa, nhưng thi thoảng tiếng pháo tự làm của mấy đứa trẻ con vang lên, nổ ầm ầm, đôi khi còn khiến người khác giật nảy cả mình. Tất cả mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng năm mới. Bà hai trang điểm đậm đà, khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn nơi rãnh cười hay khóe mắt, nhưng từng cử chỉ phong thái của bà vẫn vô cùng sang trọng. Nhìn bà có vẻ hiền từ, khá giống với cụ tổng. Kẻ nhà giàu mà, nhìn bề ngoài như thế, bên trong có phải vậy không thì không ai có thể đoán được. Hai bà ăn rất ít, chỉ nhấc đũa vài lần gắp đĩa rau luộc để gần đấy, rồi dùng chiếc khăn mùi xoa thơm phức lên lau miệng. Bà ba đã chú ý về phía này, bà mỉm cười dịu dàng rồi tự tay rót rượu vào ly. Từng giọt rượu đỏ bừng như màu máu, cuộn trào rồi sóng sánh dưới đáy. Đoạn bà nâng chén lên, tôi mời cô Mai một ly nhé, cậu Quốc giấu kỹ quá, đến Tết mới đưa vợ về nhà chơi. Bà tươi cười khác hẳn với người đàn bà vừa dùng đôi mắt sắc bén xăm soi cô lúc chiều. Nhưng Mai chỉ dám nghĩ thế chứ không thể vạch trần. Cô vội vàng nâng ly lên bằng hai tay. Thú thật, cô cũng có chút muốn uống rượu. Chai rượu nho được nhập từ Pháp, chưa bao giờ cô được thử. Vừa nãy khi cậu Quốc không để ý, Mai đã lén nhấp môi rồi. Ngọt ngọt, uống vào ấm bụng lắm. Rượu nhẹ hều như này, Mai uống cả chai cũng không say được. Chạm nhẹ vào ly rượu của bà ba, đang định uống thì bị cậu Quốc chặn lại. Cậu nhẹ nhàng lấy đi chiếc ly trên tay cô. Nháy mắt cậu đã uống hết sạch, rồi để ly về phía bên mình. Mai đứng hình nhìn một loạt động tác gọn gàng của cậu rồi tiếc nuối. Lúc quay sang còn bị cậu lườm cho một cái vì tội không nghe lời chồng nữa. Bà ba thấy vậy thì chỉ biết mỉm cười. Trông vợ chồng cậu kìa, cô Mai đang định có em bé hay sao mà kiêng kỹ thế? Mai cúi đầu dạ một tiếng ngại ngùng. Sau bữa ăn trời hãng còn sớm, tiếng pháo dồn dập ở ngoài cổng lớn vang lên mỗi lúc một to. Tiếng xe kéo khách lộc cộc đi xuyên đêm giao thừa, tiếng ai giao bánh bao ngang qua ngõ. Cậu Quốc đương ôm Mai ngồi trên chiếc bàn con cạnh cửa sổ, chờ đợi giờ phút chuyển tiếp giữa năm này qua năm khác. Cậu nắm chặt tay cô không nỡ buông ra. Chẳng ai nói gì cả, nhưng không khí lại vô cùng hòa hợp. Chợt bụng Mai sôi lên ủng ục giữa không gian tĩnh lặng ấy. Cô chột dạ lén nhìn sang bên cạnh thì bắt gặp ngay khuôn mặt đang cố nín cười của cậu. Mai xấu hổ lắm, đập nhẹ vào ngực cậu một cái rồi bảo, tại nó tự kêu đấy chứ. Ừ, anh biết, anh có bảo gì Mai đâu. Hay hai vợ chồng mình đi ra ngoài kia ăn khoai luộc đi cậu, em thấy người ta vừa giao đấy. Cánh cổng mạ vàng kêu kẹt một tiếng rồi mở ra. Hai vợ chồng nhà nào đan chặt tay nhau bước ra phía bên ngoài. Bãi đất trống gần đấy chẳng có ai thắp đèn nhưng vẫn đông nghịt, toàn trẻ con đến xem đốt pháo đêm giao thừa. Người ngồi bán bánh đúc nóng, hạt dưa, hạt bí đủ cả. Mai bẻ củ khoai ra rồi đưa cho cậu Quốc một nửa, thở một hơi dài thỏa mãn. Chẳng biết có ai hô lên ầm ĩ, năm mới rồi, chúc mừng năm mới, làm náo động cả một phương trời. Tiếng pháo giấy nổ điếc cả tai, cứ bùm bụp rồi đồm đột. Chẳng biết cậu Quốc ghé sát vào Mai từ bao giờ, hơi nóng từ củ khoai chưa kịp ăn bốc lên nghi ngút. Mai ngước mắt lên nhìn cậu, giữa không khí rộn ràng ấy, giọng nói dịu dàng xen lẫn sự dao động hiếm thấy. Chúc mợ nhà anh năm mới vui vẻ, luôn luôn nắm lấy tay anh như này, em nhé. Mồng một ở nhà cậu cũng sướng thật, chẳng cần phải đi chúc Tết ở đâu xa, cứ ngồi yên trong nhà là người ta nườm nượp kéo đến. Từ sáng đến giờ phải vài ba chiếc xe ô tô đen tới đậu trong bãi rồi, kẻ đến người đi tấp nập, đỡ một cái là không phải di chuyển. Nhưng cậu Quốc với Mai vẫn bận tối mặt tối mũi tiếp khách. Cậu là con độc đinh của nhà cụ tổng mà, cậu không tiếp thì còn ai tiếp? Mai thì là nàng dâu mới nên phải tập trình diện để người ta còn biết mặt. Mai chỉ choáng một nỗi, ngày xưa lúc còn ở với bố mẹ đẻ, đến nhà chú bác chúc Tết chỉ cần mang theo vài đồng bánh chưng, mấy gói kẹo, vài gói bánh là đủ, ai cũng đều vui vẻ tay bắt mặt mừng. Quan trọng là đến ngồi chơi như là anh em gặp nhau sau một năm bận bịu nhớ nhớ quên quên. Còn ở nhà cụ tổng, đồ Tết người ta mang đến toàn cao lương mỹ vị, nào tổ yến, sừng hươu đen, củ sâm to đùng, dễ tua rua, xòe ra trong cái hộp gỗ ép. Rượu vang thượng hạng, trà quân sơn gì gì đấy Mai nghe không rõ. Cô trông mà choáng ngợp, lúc dọn mang vào trong phòng, tay Mai động vào mà còn run run sợ vỡ. Hết đoàn này đi, lại đoàn khác đến, nhà cụ tổng có cả thầy hai anh em. Ông em thì định cư tại Pháp từ 2 năm trước rồi, Tết nhất nhờ người gửi quà về cho anh chứ không sang được. Thêm nữa là sức khỏe của ông khá yếu, chẳng mấy mà gần đất xa trời. Chính vì thế người đến nhà cụ hôm nay toàn là đối tác làm ăn, những người được cụ nâng đỡ nên mới giàu có như ngày hôm nay. Người ta vừa bước qua thềm nhà đã vội bắt tay cậu Quốc, một câu anh, hai câu bố nghe tình cảm lắm. Mai thấy chồng bận bịu thì thương cậu vô cùng, nhưng cô cũng không thể làm gì được. Nhà cụ cho phần lớn người làm về nghỉ mùng 1 rồi, nên mấy công việc lặt vặt như thêm bánh kẹo, hạt khô vào khay gỗ đều do cô làm hết. Đang lúc bưng khay hạt rẻ qua khúc quanh hành lang, Mai va bụp vào lồng ngực của một người. Cú chạm khiến Mai choáng váng cả đầu óc, phải chống tay vào tường một lúc để bình ổn lại. Không phải người ta lên tiếng xin lỗi, cô còn tưởng mình va phải cái cột cứng ấy chứ. Khay hạt rẻ trên tay cô nghiêng đi, rơi một ít xuống đất nghe lộp bộp. Người ấy đang định đỡ Mai đi ngồi thì cô đã bình tĩnh lại, ngước mắt lên nhìn. Trước mặt là một người đàn ông vô cùng điển trai, ánh mắt sáng trong của một kẻ đa tình đang chú nhìn người con gái trước mắt anh ta đây. Thấy Mai nhìn mình, khuôn mặt ấy thoáng vẻ lo lắng nói, cô có sao không? Tại tôi đi mà không nhìn đường, xin lỗi cô nhé. Mai vừa cười vừa nhẹ nhàng lắc đầu, không sao, tôi không có việc gì, vậy tôi xin phép tôi vào trong ạ. Mai thấy anh ta nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện, hơi gật gật đầu rồi đi ra bên ngoài nhường chỗ cho Mai. Nhưng đi chưa được mấy bước, người đằng sau vội bước đến gần. Anh ta gọi Mai lại, cô gái, cô có thể cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu không? Anh cứ đi thẳng theo hành lang này rồi rẽ phải, đầu tiên đấy ạ. À, tôi thấy rồi, cảm ơn cô nhé. Nhưng cô tên là gì nhở? Để xưng hô cho tiện ấy mà. Thưa anh, tôi tên Mai. Người đàn ông mỉm cười, gật đầu như thông báo rằng anh đã biết. Mai thấy vậy thì không tiện ở lại nữa, bèn đảo nhanh bước chân vào phòng khách. Người đàn ông có đôi mắt lộng lẫy như hoa đào phía sau, khẽ đưa tay lên sờ mũi, đi dọc theo hành lang, vừa đi vừa lẩm nhẩm cái tên của người con gái vừa mới bắt gặp. Cô Mai à? Đợi đến trưa khách hứa vãn quá nửa, thì Mai và cậu đã mệt bơ phờ. Một vài người ở lại để ăn cơm cùng với cụ tổng, họ còn đang ngồi nói chuyện với cụ ở phía sau kìa. Mai lén dắt tay cậu ra bên ngoài. Từ lúc ngủ dậy đến giờ, cậu đã phải sửa soạn tiếp khách luôn, chưa kịp ăn uống gì, chỉ ngồi uống trà với mọi người. Cậu lúc nào cũng bắt Mai phải ăn sáng, trong khi sức khỏe của bản thân thì chẳng màng. Cô vừa thương mà cũng vừa tức cậu. Mai vào trong bếp, thấy trên chiếc chạn còn một củ khoai to bự luộc hơi cháy, bèn lấy chiếc đĩa rồi bỏ vào bưng về phòng. Cậu Quốc đang đứng khoanh tay, dựa khung cửa đợi Mai về. Cô thấy chồng thì tủm tỉm cười, kéo cậu vào bên trong rồi cẩn thận khóa cửa. Mai chậm rãi vừa bóc vỏ vừa nói với cậu, cậu ơi, ăn khoai đi này, cậu không thích thì trong kia còn bánh chưng nữa đấy, sáng đến giờ em thấy cậu mệt lắm. Cậu Quốc ôm Mai lên đùi ngồi, khuôn mặt chẳng vui cũng chẳng buồn, nhưng giọng nói hơi uể oải. Ừ, anh mệt lắm, Mai cầm cho anh ăn đi. Mai thấy chồng mệt thật nên không bắt ép cậu phải nói chuyện với mình. Ăn xong thì giục cậu đi ngủ một lúc, chưa chợp mắt được nửa tiếng thì người làm gọi ra ăn trưa. Dùng bữa xong, số khách còn lại cũng xin phép cụ ra về, để chiều còn phải đi nhiều nơi khác nữa. Giữa cái nắng nhẹ nhẹ của tiết xuân tươi, cây đào mảnh khảnh đặt ngoài sân nở tung từng bông hoa màu hồng nhạt. Có cơn gió vô tình lướt qua cũng làm nó rụng lả tả bay khắp cả sân. Tiễn vị khách cuối cùng lên xe, người làm đóng lại cánh cổng lớn, ai cũng thở ra một hơi chuẩn bị cho giây phút nghỉ ngơi sắp tới. Mai vào phòng khách dọn dẹp rồi quay lại sang phòng của hai vợ chồng. Cậu Quốc chưa ngủ, cậu đang đợi vợ về. Cô bước vào thấy bóng dáng cao lớn đang nửa ngồi nửa nằm trên giường thì ngạc nhiên, cậu đợi em à, sao không ngủ trước đi? Không có Mai, anh không ngủ được. Giọng cậu nhẹ nhàng pha lẫn một chút mệt mỏi, chắc tại bận rộn từ sáng nên mới thế hay sao. Mai vội cởi giày rồi trèo lên giường, chui vào vòng tay nóng hổi và ấm áp của chồng. Má áp vào lồng ngực ấy, lắng nghe nhịp tim của người cô thương rồi chìm vào giấc ngủ. Tưởng chừng sẽ được nghỉ ngơi lâu hơn, nhưng cuối cùng tiếng xe ô tô, tiếng cánh cổng sắt mỗi lần rộng mở sẽ lại kêu kẹt một tiếng. Tiếng huyên náo ngoài sân vọng vào, phá vỡ khung cảnh bình yên trong căn phòng. Người mới ngả lưng được một lúc đã phải đứng dậy ra ngoài đón khách. Cậu Quốc nhìn vợ vẫn đang say giấc trên giường, không nỡ đánh thức, Cậu rén chăn cho Mai rồi một mình đi ra ngoài. Vừa ra đến nơi, cô Cẩm Nghi ở đâu chạy đến, ôm chầm lấy cánh tay của cậu Quốc. Cô ta nũng nịu chào cậu, rồi tíu tít hỏi chuyện. Lúc Mai ra đến nơi, thì trông thấy cảnh tượng thế này đây. Cô Cẩm Nghi nằng nặc ôm chặt cánh tay vững chắc của cậu Quốc. Mai nhìn mà tức muốn nổ đom đóm mắt. Đó là chỗ của người vợ, là Mai đây mà. Sao cô ta dám vô liêm sỉ như thế? Nói đi thì cũng phải nói lại, cô Cẩm Nghi hôm nay vô cùng xinh đẹp, mặt hoa da phấn, tóc xoăn nửa buộc nửa thả phía sau lưng. Cô mặc chiếc áo dài hơi bó, có in hình hoa hồng. Từng đường cong cứ thoát ẩn thoát hiện, trông vô cùng quyến rũ. Chẳng biết người nào trêu chọc cái gì, hai má cô ta hồng rực lên như kẻ si tình, chạy ra phía sau chồng Mai để trốn vì ngượng. Cậu Quốc không được tự nhiên cho lắm, có vẻ cậu cũng khó chịu với hành động bám giết, không rời của cô em gái kết nghĩa. Mấy lần cậu cố ý né tránh, nhưng rồi vẫn bị bu lại. Mắt thấy cô ta lại bắt đầu cọ cặp ngực căng phồng của cô gái mới lớn vào tay cậu. Mai tức điên, định đi đến đứng vào giữa hai người thì bị kéo lại. Bà ba kiêu kỳ, hoành tay trước ngực, bộ móng được sơn đỏ chót lúc này đang kéo áo cô lại. Mắt bà vẫn yên lặng quan sát cảnh tượng phía trước. Chợt nhếch môi, nụ cười ánh lên tia giễu nhại. Bà nói như khuyên nhủ, cô Mai này, làm vợ là phải rộng lượng. So với một bông hoa dại, con thiên nga với cái cổ cao kiều hãnh thích hợp với cậu Quốc hơn đấy. Bà ba chỉ bỏ lại câu nói ấy rồi tiến vào trong phòng, gia nhập khung cảnh rộn ràng kia. Chiếc đèn chùm màu trắng tỏa ánh sáng lấp lánh như pha lê, soi lên từng họa tiết trên bộ áo dài đầy sắc màu của cô Cẩm Nghi, khiến nó lung linh hơn bao giờ hết. Cô ta cười bẽn lẽn khoanh tay ngồi cạnh cậu, đẹp đến mức đứa hầu gái đứng cạnh đấy cũng phải thốt lên. Trai tài, gái sắc, xứng lứa vừa đôi. Nhưng thấy Mai quay sang, nó chợt bừng tỉnh rồi câm như hến, cúi đầu im lặng. Trước không khí vui vẻ ấy, Mai mới ngậm ngùi sâu sắc nỗi niềm của kẻ lạc loài. Nếu cô Cẩm Nghi là một con chim công xinh đẹp với chiếc đuôi trắng đến tỏa sáng, thì Mai cùng lắm chỉ là một con chim sẻ nơi đâu mà chẳng có. Ngoài làm vườn, đọc sách nấu ăn ra, cô chẳng biết gì cả. Mai không được đi du học bên Pháp như cô ấy, không thể đến các bữa tiệc sang trọng, không thể khoác tay cậu kiêu hãnh như một con thiên nga ra để mắt bạn bè đối tác. Mai chẳng làm được gì cả. Lựa chọn lấy cô, cậu không có sự nghiệp thăng tiến như lấy cô Cẩm Nghi, và hơn hết là không có niềm tự hào. Mai không nỡ bước vào làm phiền sự vui vẻ của mọi người. Cô Cẩm Nghi ngây thơ và hôm nay có thêm nhiều nét nhí nhảnh. Cô cứ phải có hơi cậu Quốc thì mới ngồi yên một chỗ được. Chú Hưng nhắc mấy lần, nhưng chỉ được một lúc là Nghi lại sán vào. Cậu Quốc cũng mệt mỏi lắm, cậu muốn duy trì khoảng cách, thậm chí có phần né tránh đối với cử chỉ không suy nghĩ của đứa em gái kết nghĩa. Nhưng tránh làm sao cũng không thể gạt bỏ được sự dai dẳng của cô ta. Nói lặng lời thì cũng chẳng được. Hôm nay là mùng 1 Tết, cậu không muốn làm mọi người mất hứng. Mai thấy cậu Quốc quay lại đằng sau như tìm kiếm ai đó, bèn vội vàng nép mình sau cánh cửa gỗ còn để ngỏ. Đứa người làm chẳng biết đã đi ra ngoài từ bao giờ, chỉ còn cô đứng bơ vơ ở đó. Mai bần thần cả người, liệu cậu có giống như cụ Tổng không? Lấy nhiều vợ. Mai không biết cụ Tổng có yêu bà hai bà ba không? Thái độ của cụ với các bà luôn là lạnh nhạt, không biểu lộ một tia tình cảm nào. Cuộc sống nơi đây, Mai nhận ra bản thân chẳng hiểu cái gì sắt, cả chồng cô nữa. Cậu chỉ nói là cậu yêu Mai, chứ không hề đảm bảo cậu sẽ không lấy thêm vợ. Nếu cậu lấy cô Cẩm Nghi, Mai sẽ phải trải qua kiếp chung chồng. Mà ai ơi, chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng. Nếu điều ấy phải xảy ra, phận Mai mỏng biết phải làm sao. Thế thì đừng xảy ra. Muốn giữ chồng phải tự dựa vào bản thân, cô không thể trông đợi ai giữ chân cậu ngoài mình được. Mai gạt nước mắt vừa rơm rớm trên khóe mi, mới mùng 1 Tết mà đã khóc lóc, đúng là vận xui. Cô chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, giữ cho bản thân luôn ở dáng vẻ xinh đẹp nhất, nở một nụ cười tươi tắn, bước chân qua cửa phòng khách. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Mợ Mai của tác giả Hoài Thu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.